trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198: Đau đầu. Sáng sớm hôm sau, Bàng Thống mặt đen lên lúc đến đợi, Lưu Nghị còn không có đứng lên. Hắn làm việc và nghỉ ngơi là ngủ sớm dậy trễ. Đây là từ nữ nhi sinh hạ về sau tạo thành mau bệnh. Tân thành bên kia tiền công biến thành một tháng một kết. Nữ nhi khuya khoắt khóc giống. Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi cũng ngủ không ngon. Bây giờ dù là không có nữ nhi ồn ào, Lưu Nghị lúc nửa đêm cũng thói quen đứng lên một lần. Buổi sáng thì sẽ ngủ cái hồi lung giác. Quan Vũ ngồi tại thính đường phía trên, nhìn xem Bàng Thống này đen sẫm vành mắt, không biết sao, có chút muốn cười. Hắn nhất quán ăn nói có ý tứ, giờ phút này dù là có ý cười, cũng là kìm nén, chỉ nói là lúc mang theo vài phần nhẹ nhàng. Sĩ Nguyên đêm qua ngủ được như thế nào? Bàng Thống giữ im lặng cầm này để đó Chu Nhụ Ngọc hạp lấy ra. Cái đồ chơi này nửa đêm hôm qua hắn thật sự là nhịn không được. Ban ngày những cái kia chuyện xui xẻo liền không nói. Lúc nửa đêm bình thường ngủ cũng vững vàng, hắn trực tiếp lăn đến dưới giường. Lại leo đi lên thời điểm, chính mình ngủ 3 tháng đều không cái gì vậy giường ngay tại khi đó không có dấu hiệu nào sập. Ra ngoài đi tiểu đêm thời điểm, một chân đạp hụt, hơi kém ngã xuống hố phân bên trong. Vào cửa hồi nhỏ đợi còn bị cửa kẹp lai đầu. Trời mới biết chính mình là như thế nào làm đến thân thể đi vào đầu lưu bên ngoài mà bị cửa kẹp. Dù sao cảm giác thân thể có chút cứng ngắc cùng trì độn. Mãi cho đến sau nửa đêm, Bàng Thống cuối cùng không thể nhịn được nữa. Đêm này Chu Nhụ Mộc điêu cho nền. Này như bóng với hình vận rủi mới tính biến mất. Tuy nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không tin cũng không được. Bàng Thống cẩn thận tra xét này giường, đúng là chính mình đứt gãy mà không phải người vì là. Đối với Lưu Nghị bản sự, hắn nhưng là tin, nhíu mày nhìn về phía Quan Vũ nói, này Lưu Bá Uyên thế nhưng là tinh thông vô cổ chi thuật. Cái này, Quan Vũ thật bị hỏi, thứ này rất treo, nói là vô cổ. Thật là có chút giống, nhưng Lưu Nghị làm được đồ vật, phần lớn cũng là tại nguyên bản công hiệu bên trên tiến hành kéo dài. Nhưng cũng có chút kỳ lạ năng lực, với lại vô cổ thứ này, tại Đại Hán tới nói xem như cái kiêng kỵ. Năm đó Hán Vũ Đế lúc tuổi già thời kỳ vô cổ hóa, kém chút đem Đại Hán triều cho phế, chính là phong thủy chi học, mặc ra bất truyền chi bí. Người chớ có nói bậy. Quan Vũ đem mặt sắc nghiêm một chút, nhìn xem Bàng Thống nói, chí ít Lưu Nghị đến trước mắt mới thôi. Thật đúng là vô dụng, thủ đoạn này hại qua người. Với lại vô luận xích bích chi chiến vẫn là về sau trợ Lưu bị công phá Giang Lăng, Lưu Nghị đều xuất lực không nhỏ. Nếu thật vì vậy mà hoài nghi Lưu Nghị, khó tránh khỏi làm cho Lưu Nghị trái tim băng giá. Thống cũng hơi biết chút phong thủy chi học, lại chưa từng biết có như thế huyền diệu. Bàng Thống cau mày nói, hắn tuy nhiên đối với phong thủy chi học chỉ là hơi có đọc lướt qua, nhưng cũng là nghe người ta nói qua, phong thủy không có huyền diệu như vậy. Lưu Nghị bản lãnh này là trực tiếp cầm truyền thuyết biến thành thật. Như thế nói đến, ngươi là nhận thua. Quan Vũ nhìn xem Bàng Thống nói, những này loạn thất bát tao đồ vật hắn không biết, hắn chỉ quan tâm kết quả. Tự nhiên, Bàng Thống ngạo nghễ nói, hắn Bàng Thống không phải loại kia thua không nổi người. Nơi đây sự tình, ta sẽ báo biết huynh trưởng. Quan Vũ đứng dậy, tại hai người trận này đánh cược bên trong, Quan Vũ xem như trọng tài nhân vật. Tất nhiên sự tình, hắn cũng nên trở lại. Trước khi đi, đối Bàng Thống nói, Báo Yên sẽ ở này nấn ná 2 ngày. Ngươi nếu có nghi vấn, có thể đi tìm hắn. Đúng lúc, ta cũng muốn nhìn một chút. Cái này miếu thờ đến tột cùng có gì kỳ quá thay. Đây là ngày đó Lỗ Tử Kính tại ta tiến sách, cùng nhau đưa cho Hoàng Thúc đi. Bàng Thống gật gật đầu. Hôm qua tuy nhiên bị giày vò không nhẹ, nhưng đối với Lưu Nghị bản sự, nhưng là sinh hiếu kỳ. Hắn chuẩn bị thừa dịp Lưu Nghị lưu tại nơi này mấy ngày, thật tốt cùng hắn lãnh giáo một chút. Ngươi có Tử Kính tiến cử tin, vì sao không sớm hơn Ngô huynh xem? Quan Vũ cau mày nói, ha ha, nếu không có như thế, thế nào biết hoàng thúc cầu hiền nhược khát. Bàng Thống cười thầm, tâm hắn cao khí ngạo, không muốn đưa ra tiến sách, chỉ muốn lấy tài học để cho người ta coi trọng. Chỉ là cái này nguyên nhân, lại không dễ làm lấy Quan Vũ mặt biểu lộ ra. Hắn cũng không chỉ có Lỗ Túc tiến sách, càng có Gia Cát Lượng tiến sách. Nhưng hắn giống như Khổng Minh nổi danh, sao chịu nhận phần nhân tình này? Trước đó biểu hiện cũng nhiều là vì hấp dẫn Lưu bị chú ý mà thôi. Quan Vũ không có lại nhiều nói, chào hỏi Chu Thương mang lên nhân mã liền lên đường trở về công an. Lỗi Dương tuy nhiên huyện nhỏ, tự nhiên cũng không có này rất nhiều chuyện vật. Nguyên bản chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi hai ngày, Lưu Nghị bất đắc dĩ phát hiện mình nghỉ ngơi thật tốt một phen kế hoạch cuối cùng vẫn bị đánh loạn. Vu Cổ chi thuật, Lưu Nghị nhíu mày nhìn về phía Bàng Thống, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Sĩ Ngô Ngưng, lời này cũng không thể nói lung tung. Ngươi đây là muốn tính mạng của ta đây này. Vu Cổ họa đừng nói hán triều. Nhìn chung phong kiến lịch sử, bốn chữ này phía dưới, không biết che lại bao nhiêu oan hồn. Hắn cũng không muốn không khỏi rượu bị cuốn đi vào. Chu Nhụ chính là Sơn Hải Kinh bên trong chỗ ghi chép hung thú, vốn là thân thể nơi ở tà lực, ta bất quá là cầm phóng thích mà thôi, làm sao có thể nói là Vu Cổ. Lưu Nghị liên tục khoát tay nói, phong thủy thuật còn có công hiệu này? Bàng Thống không tin, hắn tiếp xúc trong phong thủy, lợi hại nhất cũng bất quá là chút chướng nhãn pháp. Nếu ngươi chạm trổ năng lượng thông suốt ta chi thủy đúng, tự nhiên sẽ biết bên trong ảo diệu. Lưu Nghị qua loa tắc trách nói, hắn muốn hiểu phong thủy, lúc trước cho lão trượng nhân xây mộ thời điểm, cũng không trở thành đi mời Gia Cát Lượng hỗ trợ. Bàng Thống ngẫm lại Lưu Nghị điêu khắc, bản thân chỉ có thể coi là tinh xảo, lại cho người ta có sinh động như thật cảm giác. Chính là đại sư sợ cũng chưa hẳn có thể làm được điểm ấy. Thật sự là kỳ quái. Bàng Thống vẫn là muốn truy vấn. Đối với mình chỗ chưa từng thăm dò qua lĩnh vực, hắn có cực mạnh lòng hiếu kỳ cùng tò mò. Chỉ là Lưu Nghị bị hắn phiền sợ, vội vàng ngừng Bàng Thống nói, Sĩ Nguyên huynh, ta biết ngươi là bất thế kỳ tài, ngực có thao lược, cái này tượng nghệ thuật ngươi mà nói. Tuy nhiên tiểu đạo, chớ có bởi vậy hoang phế chính đạo, người ta các ti chức, như thế nào, bất luận cái gì một con đường, luôn luôn chỗ đặc biệt, nhưng sức người có hạn, không cần chu đáo, nhưng báo uyên chi năng, siêu thoát lẽ thường. Bàng Thống nhíu mày nhìn xem Lưu Nghị nói, ngươi coi như ta thiên phú dị bẩm đi, loại sự tình này, bên trên ứng tinh thần nhật nguyệt, dưới ứng bốn mùa thay đổi, ngàn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái. Rất nhiều chuyện vô pháp giải thích. Lưu Nghị phát hiện Bàng Thống giống như Gia Cát Lượng khác biệt lớn nhất cũng là không biết tiến thối. Đơn giản tới nói cũng là không biết làm người. Đừng nhìn Gia Cát Lượng ra làm quan trước đó, muốn Lưu bị ba lần đến mời, phái đoàn bày lão đại, nhưng chân chính ra làm quan về sau, thế nhưng là có chút khiêm tốn, đối với Lưu Bị cũng là khác chỉ quân thần chi đạo. Không nghe Lưu Bị nói a, ta đến Khổng Minh như cá gặp nước vậy. Trên thực tế, sở hữu giống như Gia Cát Lượng ở chung người đều có thể cảm nhận được điểm này. Đối nhân xử thế, đều để người giống như tắm gió xuân cảm giác, dù là Quan Vũ ngạo sĩ tộc, nhưng đối với Khổng Minh cũng là lễ kính có thừa. Mà Bàng Thống đâu, năng lực khẳng định không thể so với Khổng Minh kém, thậm chí khả năng tại một số phương diện càng thêm đột xuất, nhưng ở đối nhân xử thế bên trên còn kém xa xưa. nhìn xem Gia Cát Lượng rời núi là thế nào an bài. Chính mình không nói, mà chính là chạy đến Ngoạn Long Cương này góc. Không có việc gì biên một chút, rất có triết lý ca dao dạy tại bách tính. Tăng thêm bản thân hình tượng khí độ, để cho người ta có cao nhân cảm giác. Ngoạn Long Cương một vùng, cơ hồ đều truyền ra. Lưu Bị tới sau khi nghe ngóng, cũng là lời hữu ích, mà Bàng Thống ở phương diện này là thế nào làm? Trước tiên đầu Lưu Bị, cũng không có triển lộ tài hoa. Hấp dẫn Lưu Bị phương thức nhìn xem cao minh, nhưng nếu là gặp được một cái không nói đạo lý tới, vậy thì chờ lấy khóc đi thôi. Cứu Lưu Nghị giác quan đến xem, Gia Cát Lượng giống như Lưu Bị nói tới như thế, cho người ta như cá gặp nước cảm giác, mà Bàng Thống như cái con nhím, chí ít thể xử sự phương diện. Bàng Thống không có Gia Cát Lượng như vậy lão luyện, ta cũng không tin. Bàng Thống nghe vậy lắc đầu nói, muốn tin hay không, ta đều không tin. Lưu Nghị nghe vậy thở dài, ngày này là không có cách nào tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Muốn đổi làm Gia Cát Lượng, Lưu Nghị khó mà nói giải thích thời điểm, liền sẽ không hỏi lại, giải thích quá tốn thời gian. Ta ngày mai liền muốn lên đường giải quyết việc công, về sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Lưu Nghị nói xong, xoay người rời đi, vốn là dự định chờ đợi 3 ngày, bây giờ lại là muốn mau sớm bước ra. Về phần Bàng Thống, vẫn là giao cho Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng 2 người tinh đi ứng phó đi. Vừa vặn, trái phải vô sự, ta cùng đi với ngươi. Sĩ Nguyên vẫn là tại như thế đợi Hoàng Thúc triệu kiến đi. Nếu ngươi cùng ta cùng đi, Hoàng Thúc tới nhưng không thấy ngươi, chung quy không tốt. Lưu Nghị quay đầu, nghiêm túc nhìn xem Bàng Thống nói, Sĩ Nguyên nguyện ý lưu lại, hẳn là nhìn kỹ Hoàng Thúc, bây giờ Sĩ Nguyên tài hoa cũng triển lộ ra, lấy Hoàng Thúc tính cách, tất nhiên đích thân đến gặp, người lúc này nếu đi, khó tránh khỏi cho người ta không chịu nổi trách nhiệm cảm giác. Cuối cùng Bàng Thống còn không phải hoàn toàn tình thương thấp dưới. Nghe vậy trầm ngâm một lát sau gật đầu nói, cũng tốt, vậy hắn ngày có rảnh lại đi tiếp, ngươi vẫn là đừng đến. Lưu Nghị trong lòng oán thầm, lập tức hiếu kỳ nhìn về phía Bàng Thống, Sĩ Nguyên nhưng có hôn phối. Bàng Thống không biết Lưu Nghị vì sao bất thình lình hỏi như vậy, gật đầu nói, đã có hiền thê, Báo Uyên vì sao có vấn đề này? Đầu năm nay danh sĩ dễ dàng như vậy liền có thể chiếm được lão bà. Nữ nhân kia đến tột cùng là xem ra cái gì? Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, thuận miệng hỏi một chút, cáo từ, nói xong, cũng không đợi Bàng Thống đáp lại, quay người liền đi, làm cho Bàng Thống có chút không khỏi rượu. Gặp Lưu Nghị quay người, vừa rồi gật đầu nói, Bá Uyên đi thong thả. Lưu Nghị một đường trở lại chỗ ở, đưa tới Trần Nhị Cầu, để cho hắn kiểm kê nhân mã, ngày mai liền lên đường đi xuống một chỗ đi. Cái này Lỗi Dương huyện, chỉ cần Bàng Thống tại, hắn liền không muốn thêm một khắc, năng lực chính mình cũng không biết nên như thế nào giải thích. Nếu như là người bình thường, giống Ngụy Việt như thế, còn tốt lừa gạt. Nhưng giống Bàng Thống dạng này học phù ngũ xa người tài ba, Lưu Nghị này một bộ tại Bàng Thống trong mắt cũng là trăm ngàn chỗ hở. Hết lần này tới lần khác Bàng Thống còn rất có vài phần đánh vỡ nồi đất hỏi tràn đầy tò mò. Lưu Nghị cảm giác lại cùng hắn nghỉ ngơi mấy ngày, chính mình không biết phải chết bao nhiêu tế bào não. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nghị nhân mã tập kết hoàn tất, mang lên Lỗi Dương huyện cung cấp tiếp tế, chuẩn bị xuất phát. Lần này Bàng Thống ngược lại là tự mình đến đây đưa tiễn. Sắp chia tay thời khắc, đối Lưu Nghị cười nói, Báo Uyên làm gì như thế sợ ta, ngươi không muốn nói ngày khác ta không hỏi tới nữa là được. Nguyên lai hôm qua Bàng Thống sau khi về nhà ngẫm lại Lưu Nghị đủ loại phản ứng, nhưng cũng dần dần mò ra Lưu Nghị tâm tư. Lưu Nghị nghe vậy, xem Bàng Thống theo lời, bất thình lình cười nói. Sĩ Nguyên lo ngại, kiên quyết đồng thời không ý này. Bàng thống nếu biết Lưu Nghị tâm tư, cũng không hỏi thêm nữa. Đối Lưu Nghị cáo từ biệt, ước định ngày sau lại đi Tân Thành tiếp về sau. Lưu Nghị vừa rồi tiến vào thùng xe, nghênh ngang rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.